xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 16, chủ cửa hàng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, khi Lâm Giản Y tỉnh lại, Đoạn Thầm đã đi rồi. Cậu bước ra khỏi phòng và thấy Đoạn Thầm đang mang bữa sáng từ bếp ra. Nhìn thấy Lâm Giản Y, Đoạn Thầm thân mật gọi. Giản Y tỉnh rồi à, rửa mặt xong xuống ăn sáng nhé. Cứ như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn sáng, Lâm Giản Y bắt đầu xem kịch hàng ngày. Trong lúc xem, cậu nhớ ra điều gì đó và hỏi hệ thống trong lòng. Nữ chính bên kia thế nào? Hệ thống đáp, ồ, cùng nam chính sống rất ngọt ngào, nhưng ký chủ ngài vẫn còn thiếu một chút tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ nha. Lâm Giản Y nhét khoai tây lát vào miệng, chống cằm suy nghĩ mà nhai nhai. Thật ra, cuộc sống trong biệt thự khá nhàn hạ, Đoạn Thầm bề ngoài thì như đang giam cầm, nhưng thực chất cũng không dám làm gì quá đáng. Mỗi ngày Lâm Giản Y chỉ ăn cơm, xem kịch, khi hứng thú thì thử nếm đồ mới. Ngoại trừ việc không thể ra ngoài, mọi thứ khác đều hoàn hảo. Nếu không phải còn nhiệm vụ cần hoàn thành, cậu nghĩ mình có thể sẽ sa đọa trong cuộc sống này. Qua hơn 10 ngày, ngoài các vệ sĩ, hầu hết thời gian chỉ có Lâm Giản Y và Đoạn Thầm. Thỉnh thoảng có người làm vườn và bảo mẫu vào chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp. Nhưng khi Lâm Giản Y cố gắng giao tiếp, họ đều giữ kín miệng, rõ ràng là có người ra lệnh. Lâm Giản Y không muốn làm khó họ, chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Thời gian trôi qua một tháng, có người đến tìm. Lúc đó, Lâm Giản Y đang thử trồng một bông hoa sơn chi riêng của mình trong hoa viên thì nghe tiếng giày cao gót cộp cộp lại gần, rồi một tiếng kêu lớn vang lên. Chính là cậu ta, Lâm Giản Y ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ nổi giận đùng đùng nhìn mình. Cô gái khoảng hơn 20 tuổi, trang điểm tinh xảo, mặc toàn hàng hiệu. Thấy tướng mạo của Lâm Giản Y, biểu cảm trên mặt cô ta gần như vặn vẹo. Chắc Thầm thích một người chính là cậu đi. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Giản Y. Lâm Giản Y nghĩ một chút, mới nhớ ra Chắc Thầm là ai. Cậu vỗ vỗ tay cho sạch đất, đứng dậy, lễ phép hỏi. Xin hỏi cô là ai? Cô gái nhìn như con nhà giàu, có thể vào được nhà Đoạn Thầm mà vệ sĩ không dám cản, chắc hẳn địa vị không thấp. Lâm Giản Y trong lòng có ý tưởng, chưa kịp để cô gái trả lời, Đoạn Thầm đã vội vàng bước vào. Hắn bước nhanh, chân dài một bước đã chắn trước Lâm Giản Y, đồng thời lạnh lùng nói với vệ sĩ. Cô ta vào bằng cách nào? Tôi trả lương cho các người để đứng yên sao? Các vệ sĩ nhìn nhau, mặt mũi khó xử. Nghe thấy lời Đoạn Thầm, cô gái ngay lập tức khóc vừa hét lên. Trác Thầm, em mới là vị hôn thê của anh. Em yêu cầu anh ngay lập tức đuổi tên hồ ly tinh này đi. Lâm Giản Y sống nhiều năm vậy mà lần đầu tiên bị gọi là hồ ly tinh, cảm thấy mới mẻ, khóe môi không nhịn được cong lên. Kết quả ngay lập tức, cậu nhận được ánh mắt sát khí từ hai phía. Cô gái nghiến răng, quả nhiên là tên hồ ly tinh không biết xấu hổ. Đoạn Thầm như bị vẻ mặt xem kịch của cậu làm tức giận, nhưng vẫn quay lại, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ. Đuổi cô ta ra ngoài, các vệ sĩ đành khó xử bao quanh cô gái. Cô ta bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn hét lớn. Trác Thầm, nếu anh bảo vệ tên hồ ly tinh này, đừng trách chúng ta không khách khí. Những hợp tác lớn anh còn muốn không? Đoạn Thầm không để ý, lần nữa lạnh giọng nói. Đuổi ra ngoài, người rời đi. Trong hoa viên chỉ còn lại Lâm Giản Y và Đoạn Thầm, không khí trở nên yên lặng. Thầy vừa rồi xem vui lắm sao? Đoạn Thầm xoay người, giọng nhẹ nhàng hỏi. Nhưng mặt hắn vẫn âm trầm, ai cũng thấy rõ anh không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giản Y khụ một tiếng, ánh mắt lảng tránh. Cũng tạm, Đoạn Thầm nhìn cậu vài giây rồi như hết sức lực, biểu cảm lộ vẻ ảo não và bất đắc dĩ. Hắn tiến lại gần ôm Lâm Giản Y, vùi đầu vào cổ cậu, giọng trầm thấp. Cô ta không phải vị hôn thê của tôi, chỉ là hai nhà có hợp tác, cô ta tự mình bám theo thôi, thầy đừng hiểu lầm. Kỳ thật cô gái đó rất xinh đẹp, cậu có thể suy xét. Đoạn Thầm thở hơi ấm vào cổ khiến Lâm Giản Y thấy ngứa, muốn đẩy ra nhưng bị ôm chặt hơn. Tôi suy xét, thầy không tức giận chút nào sao? Giọng Đoạn Thầm lạnh đi. Lâm Giản Y vừa định nói đúng vậy thì cảm thấy Đoạn Thầm bóp eo chặt hơn, gần như đe dọa, chớp mắt, cuối cùng đầu hàng. Kỳ thật, có một chút, nghe thấy vậy, sắc mặt Đoạn Thầm ngay lập tức dịu lại. Hắn thả lỏng tay, nghiêng đầu hôn lên cổ Lâm Giản Y. Ngoan! Giản Y, em đã ở vườn hoa cả buổi sáng, chắc đói rồi. Đoạn Thầm buông tay, hôn trán cậu, mỉm cười nói. Tôi đi nấu cơm cho em. Nói xong, tâm trạng tốt đi vào biệt thự, Lâm Giản Y đứng sau, sờ lên cổ nơi vừa bị hôn, cảm giác tê dại vẫn còn, Lâm Giản Y lấy tay che, chờ cho nhiệt độ giảm bớt. Ký chủ nè, giọng hệ thống vang lên cẩn thận. Thực ra tôi cảm thấy ký chủ cũng có thể đáp ứng hắn. Qua kiểm tra, Đoạn Thầm ở mọi phương diện đều là lựa chọn bạn đời ưu tú. Lâm Giản Y không nói gì. Hệ thống lại lên tiếng. Hơn nữa, tôi kiểm tra thấy tim ký chủ vừa rồi đập nhanh hơn một chút nha. Lâm Giản Y ngắt lời, cười nhẹ. Nhưng tôi đâu phải người của thế giới này. Hệ thống ngớ người. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể chọn ở lại thế giới này lâu dài mà. Ký chủ lo lắng không thể ở bên Đoạn Thầm mãi sao? Điều này ký chủ hoàn toàn yên tâm nha. Không phải, Lâm Giản Y cười nói. Tôi lo cho chính mình. Hệ thống không hiểu, lo lắng gì nha. Lo lắng, Lâm Giản Y kéo dài giọng, chờ hệ thống căng tay lên, mới cười nói. Cậu, cái hệ thống ngốc nghếch này, đã xem xong phim chưa? Hệ thống bĩu môi, ký chủ lại trêu tôi. Lâm Giản Y cười cười. Đi thôi, trở về ăn cơm. Không biết có phải vì chuyện cô gái hôm đó làm náo loạn hợp tác không? Gần đây Đoạn Thầm trở về ngày càng muộn, nhiều lần đến đêm khuya, Lâm Giản Y mới nghe tiếng cửa mở. Đêm nay, nghe tiếng cửa dưới nhà, Lâm Giản Y chậm rãi dậy, đi dép lê ra mở cửa phòng, thấy Đoạn Thầm đang thay giày. Nghe tiếng động từ lầu 2, Đoạn Thầm ngẩng đầu, thấy Lâm Giản Y mặc áo ngủ lỏng lẻo, ngáp dài, cười nói. Tôi đánh thức em sao? Lâm Giản Y mơ màng, lắc đầu. Phòng bếp có hầm lê canh cho cậu, nhớ uống. Trong mắt Đoạn Thầm lóe lên vẻ vui mừng, nhẹ nhàng hỏi. Thầy hầm riêng cho tôi sao? Lâm Giản Y ừ một tiếng, vịn tay vào cầu thang đi xuống. Gần đây thử một cách hầm mới, cậu uống thử xem. Đoạn Thầm đáp lại, nhanh chóng mang lê canh từ bếp ra. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, Lâm Giản Y mệt mỏi, cứ chống cằm bằng tay. Gần đây sao về muộn vậy? Cậu hỏi. Đoạn Thầm nhẹ nhàng khuấy canh lê trong chén bằng muỗng sứ trắng. Có chút vấn đề với một công ty hợp tác, Giản Y không cần lo, sẽ sớm giải quyết. Lâm Giản Y ừ một tiếng, hai người trò chuyện vài câu, cậu nhận ra Đoạn Thầm vẫn chưa uống canh. Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi, sao không uống? Đoạn Thầm mỉm cười ngẩng lên, trong mắt vẫn đầy ôn nhu, Lâm Giản Y thấy nổi da gà, bất an càng lớn. Hôm nay tôi rất vui. Vì thầy có vẻ đột nhiên thân thiết với tôi hơn nhiều. Đoạn Thầm không trả lời, thổi thổi canh lê nóng, rồi lại không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự hỏi tại sao thầy hôm nay lại đợi tôi về, còn đột nhiên hầm canh cho tôi. Hắn cúi mi, nhìn chén lê canh với vẻ ôn nhu. Ngón tay Lâm Giản Y không tự giác cuộn lại. Đoạn Thầm nhẹ giọng nói, thầy có bỏ thuốc ngủ vào canh, cuối cùng cũng tính chạy trốn rồi sao? Ngón tay Lâm Giản Y siết chặt, Đoạn Thầm bước tới, cúi xuống, thân mật hôn khóe môi cậu. Thầy cũng đã chuẩn bị cho cơn giận của tôi rồi chứ? Cách chương.